Nam chính luôn muốn độc chết tôi. Chương 66, mong muốn rời xa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không phải Mạnh Sơ không có cảm giác, cô lờ mờ cảm thấy hình như Trần Thù Quan và người còn lại trong trí nhớ kia không giống nhau. Người trước mặt này trông có hứng thú với cô nhiều hơn một chút, mà với sự hiểu biết của cô về anh tuyệt đối sẽ không làm ra những chuyện dây dưa không ngừng. Nhưng cô chưa bao giờ thâm tưởng, chuẩn xác mà nói là căn bản không dám thâm tưởng. Cô cho rằng đây là ông trời độc dư cô ban ân, lại chưa từng tưởng có lẽ Trần Thù Quan cũng cùng cô giống nhau, mà anh thậm chí sớm đã biết được cô bí mật. Cô vẫn luôn đà điểu trốn ở góc phòng, an ủi chính mình, thẳng đến ở bình đường phố công trường, cô tinh tường nghe thấy được nam nhân kia phiên lời nói. Lập tức Trần Thù Quan liền tùy tiện như vậy mà chọc phá sở hữu hư ảo bọt biển, nữ hài nhi túng sớm có đoán trước, hàn khí như cố tự cô hưu nội xâm nhập mà đến, lại tựa bị người mãnh liệt mà va chạm, trong đầu hỗn loạn một mảnh. Cô lừa mình dối người lâu như vậy, cô nói cho chính mình thượng có thừa mà anh không phải 45 tuổi người nọ, hết thảy đều không có phát sinh, cô chỉ cần thật cẩn thận mà ứng phó đi anh. Cô nhân sinh sẽ không lại trở nên hỏng bét, cô nơm nớp lo sợ, mỗi rằng như đi trên băng mỏng, sợ làm hết thảy bất quá là người khác trong mắt tìm niềm vui đồ vật. Cô trốn không thoát đâu, cô giật giật thân mình, cúi người dựa trên đầu giường. Tiểu xảo dao gọt hoa quả tiêm tránh bị yếu hại bộ vị, vào da thịt mấy cm, Trần Thù Quan cao mày, cúi đầu lập tức rút ra, màu đỏ tươi huyết nách phun tung tóe ra tới, bị anh nhanh chóng dùng góc chăn lấp kín. Hai người trên người toàn đổ máu, phòng trong không khí tràn ngập nồng đậm mùi tanh tàn nhẫn mà thê thảm, cảnh tượng làm nhân sinh không ra bất luận cái gì hy vọng. Nữ hài nhi ngơ ngẩn, chưa bị thương tay trái nhịn không được hướng đao phương hướng tìm kiếm. Sơ, người muốn giết ta, vẫn là tưởng tự sát. Nam nhân ly cô không xa, anh đột một tay túm chặt cô, gần sát cô bên tai, tiếng nói dị thường ôn nhu mà mê hoặc. Trần Thù Quan đã rất cẩn thận, không có chạm vào cặp cô thương chỗ. Nữ hài nhi rồi lại thấm ra nước mắt tới, bất đồng với vừa rồi nửa thật nửa giả khóc thét, cô cơ hồ không có phát ra nửa điểm thanh âm, máy móc mà hờ hững mà trị bọt nước từ. Anh chưa từng gặp qua cô như vậy, lại như là sớm khắc ở trong trí nhớ, hiện giờ một lần nữa bị nhảy ra tới, xuyên tim hoa tử đau. Mạnh Sơ thẳng tắp mà cương ngồi, chỉ cô chính mình rõ ràng đáy lòng này sinh lan tràn ma túy, cô thậm chí ác độc mà tưởng kia thanh đao vì sao không có lại trường chút, lại thâm nhập chút đâu, như vậy liền đều giải thoát rồi. Rõ ràng kiếp trước cô cuối cùng yếu đuối mà chỉ biết lựa chọn rời đi. Trần Thù Quan, làm ta đi, cô rốt cuộc mở miệng, trong giọng nói căm hận không chút nào che giấu, anh cũng không thích cô như vậy gọi chính mình, cách chương.